tình nhân bí mật của thiếu tướng. Bảo bối, đừng chạy. Chương 76, cô mang thai con của anh. 22, góc truyện audio.com. Anh cảm giác được thân của cô đang run run, rất rõ ràng, hương vị bạc hà mát mẻ riêng biệt của cô, khiến anh hít thở thông thuận. Anh chậm rãi nhắm hai mắt lại, dưới đáy lòng yên lặng cân nhắc. Anh muốn nhìn xem cô có thể kiên trì được bao lâu. Trung tình khẩn trương, hôn lên môi anh, cô liền cảm thấy như bị lửa nóng thiêu đốt, toàn thân khô nóng không thôi. Làm sao có thể biến thành như vậy? Là anh có ma lực gì sao? Vốn cô còn dán trên môi anh, qua một lúc lâu, tiếp đó mở mắt, phát hiện anh vẫn nhắm mắt lại, hô hấp từ tốn, hình như đang ngủ rất ngon. Trung tình nhịn không được mà chán nản. Này, thiếu tướng nhà họ Dịch này, có thể ngủ quá mức rồi. Nếu có ai ám sát anh, vậy chẳng phải là rất dễ dàng à? Lòng dạ Trung tình quính lên, không nhịn được mở miệng, cắn lên cánh môi non mềm như hoa của Dịch Giản. Cô cắn rất nhẹ, nhưng độ mạnh yếu vẫn được tăng thêm. Cắn hai lần, lại phát hiện anh vẫn không có phản ứng, sau cùng quyết định thật tàn nhẫn, sảng khoái cắn một cái thật mạnh. Rõ ràng cô cảm giác được cánh môi Dịch Giản hơi rụt về, hình như anh đã tỉnh. Theo bản năng ngẩng đầu tránh về phía sau, nhưng mà cô chưa kịp chuồn đi cả người đã bị người ta đè lại, sau đó cánh môi hai người càng lúc càng dán sát vào nhau. Trung tình mở to hai mắt, cô thấy hình như nhịp đập của trái tim mình đã vượt quá mức mà cô có thể thừa nhận. Anh nhắm mắt vẻ mặt rất chuyên tâm, dùng môi lưỡi cậy mở hàm răng cô chậm rãi đẩy nụ hôn lên cao. Chiều, Trung tình quên nhắm mắt lại cũng quên mất việc âu he tránh ra, càng quên suy nghĩ, cứ thế nhìn người đàn ông gần trong gang tấc này, nhìn lông mày và lông mi anh, mơ hồ lưu động tình ý trong tích tắc đấy, cô cảm thấy, dư ơn như mình đã chết mất. Làm sao, lại biến thành như vậy? Rõ ràng là, cô đang dẫn, dụ anh, vì sao chỉ chớp mắt người khống chế toàn cục lại biến thành anh? Trong kinh sợ, trong nụ hôn cực nóng của anh, vào lúc bọn họ hôn môi đúng chuẩn như vậy, cô mới chậm chạp hiểu được. Hóa ra cái gì anh cũng biết, chính là anh cố ý muốn xem cô sẽ làm gì. Cái hôn này, anh hôn thật lâu, ước chừng dài tận 3 phút. 3 phút lại lâu như tới tận thiên nhai. Cách chương.